Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 278, chương 280, tỉnh lại biển sâu. Cô Tổ, Sa Đọa Huyết Hoàng chết rồi, núi Huyết Hoàng một mạch toàn diệt, giới hải sinh linh giáng lâm, cuối cùng là ai làm? An Lan Pháp Tướng sừng sững tại vũ trụ trung ương, cơ hồ nứt vỡ vực ngoại tinh hải. Hưu, lúc này, một đạo kinh thiên ánh đao bỗng nhiên bộc phát, chảm phá thiên khung, cắt đứt vũ trụ, có vô thượng cự đầu tay cầm thiên đao, theo giới hải cái kia một đầu ngang nhiên xuất thủ, ánh đao trực chỉ phóng tới khe hở An Lan cổ tổ. Một đao kia quá mức sáng chói, dù cho An Lan vội vàng triệu hồi ra hoàng kim tấm thuẫn, vẫn như cũ bị một kích này tại chỗ làm bị thương. Chỗ ngực lập tức hiển hiện một cái dữ tợn vết máu. Nếu là không có hơn vạn năm tu dưỡng, chỉ sợ không cách nào xóa đi đạo thương. Giống, đao vương, ngươi muốn chết. An Lan nổi giận gầm lên một tiếng. Tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm thương, nắm chặt trong tay An Lan chi thương. Bộc phát vô địch phong thái. Gầm thét phóng tới tôn kia tay cầm thiên đao cự đầu. Đao vương, một tôn nghe tiếng tại giới hải chỗ sâu vô thượng cự đầu. Lấy đao thành đạo, chư vị, đồng loạt ra tay, đem cái kia chút giới hải sinh linh trước đuổi đi ra lại nói. Từng tôn vượt ngang thiên địa cổ xưa pháp tướng, ngang nhiên xuất thủ, âm âm uy triển các loại vô thượng sát phạt đại thuật. Cường thế chặn đánh vượt giới mà đến giới hải cự đầu. Dị vực cùng giới hải đại quân triệt để đánh nhau, đánh cho thiên hôn địa ám, nhật nguyệt khuynh đảo, đứng ngạo nghễ tại trung ương nơi thế giới thụ không ngừng lắc lư. Phóng thích thế giới chi lực lấp đầy không ngừng băng liệt giới bích. Che chở cái này phiến vũ trụ thiên địa, dị vực nơi nào đó cương vực. Một đầu vô úy sư tử cùng một đầu thái cổ côn bằng chạm vào nhau. Bộc phát lộng lẫy thần hoa, dung hợp làm một tên phong thần như ngọc hoa phục nam tử. Một màn này có thể thật đẹp a, tương đương hoa phục nam tử xếp bằng ở đám mây. Nhiều hứng thú trông về phía xa thiên khung cuối trận kia kinh thế đại chiến. Vỗ đùi, thỉnh thoảng gõ nhịp thở dài. Đúng. Lão sư lời nhắn nhủ nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Nửa ngày, hoa phục nam tử vỗ vỗ đầu, niệm tụng nào đó thiên vô thượng kinh văn, tụng kinh thanh âm rơi xuống, một đầu già nua bàn tay lớn trống rỗng hiển hiện, đem hoa phục nam tử trực tiếp bắt đi. Lâm thời đi vẫn không quên đem hết thảy vết tích xóa đi sạch sẽ. Trống trải trong thạch thất, vẻn vẹn bày ra một trương giường đá. Trên giường, một tên thân hình gầy còm lão nhân ốm yếu ngồi xếp bằng ở nơi đó. Hai đầu lông mày, ẩn ẩn có thể dòm lúc tuổi còn trẻ một tia anh tuấn cùng cao chót vót. Thạch Hạo gặp qua cô tổ, bị bắt tới hoa phục nam tử cũng không kinh ngạc, thoải mái hướng lão giả hành lễ. Thạch Hạo, cái kia Thạch Vương về sau, thần đình chi chủ, thiên đế. Xếp bằng ở trên giường lão giả không nhanh không chậm ngẩng đầu. Liên tiếp hỏi lại về sau. Lại phối hợp nói. Ai, không nghĩ tới thần đình chi chủ tu luyện bất quá hơn ngàn năm. Đã thành tựu tiên đạo thần thánh. Muốn hay không giết ngươi. Tiền bối, không cần thăm dò ta. Là lão sư phái ta đến. Lục đạo luân hồi tiên vương dù chết. Nhưng hắn năm đó an bài cũng không phải là không người biết được. Thân là tiên cổ tổ tế linh lão sư, vừa vặn chính là trong đó một cái. Thạch Hạo cười nói, cũng không bị hù ngã. Tổ tế linh hắn biết. Ốm ngũ gầy còm lão giả thay đổi mất tinh thần. Mạnh mẽ vô cùng từ trên giường nhảy lên một cái, như mãnh hổ nhào về phía Thạch Hạo, gắt gao bắt lấy hắn bả vai. Đúng vậy a, tổ tế linh cùng lục đạo, vô trùng luôn luôn rất thân cận, tương giao không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, tự thân lại là tiên vương bên trong vô thượng cự đầu. Bế nghệ lưỡng giới, hắn biết được bí mật này cũng không kỳ quái. Lão Phu là phụng mệnh phản bội chạy trốn, nội ứng dị vực, điều không phải phản đồ. Rốt cục có người biết được tộc ta công tích, không cần lại gánh vác tiếng xấu thiên cổ. Ha ha ha, lão Phu rốt cục không cần mang theo bí mật này chết đi. Lão Phu điều không phải phản đồ. Cô Tổ dù nắm lên Thạch Hạo bả vai, lại ánh mắt phiêu hốt, bộ mặt thần sắc kịch liệt biến ảo. Một hồi khóc một hồi cười, đại hỉ đại bi, Thạch Hạo cũng không giãy giụa, lẳng lặng nhìn xem cô Tổ phát tiết cảm xúc. Vị này chiến đấu tại địch hậu trận tuyến dài đến một cái kỷ nguyên lão nhân, đau khổ chi viện, không để ý tới dài, không có viện trợ, chiến công của hắn trường tồn cùng thế gian. Hắn vốn có, chỉ có tiếng xấu thiên cổ cùng tẩy không sạch tội nghiệt. Hô, tiểu tử, để ngươi chế giễu thật lâu. Cô Tổ thở phào một ngụm chọc khí, thần sắc bình tĩnh không ít. Bất quá Tổ Tế Linh là thế nào nghĩ, liền muốn tính phái người liên lạc ta. Vì sao muốn ngươi tôn này thần đình chi chủ tự mình hạ mình đến đây? Quá mức hung hiểm. Tỉnh táo lại, hắn lập tức nhíu mày, suy nghĩ cả sự kiện chân tướng. Tiền bối yên tâm, ta tại thần đình lưu lại một đạo đặc thù người mang hóa thân. Dù cho bản tôn vẫn lạc tại dị vực, cũng có thể thông qua cái kia đạo không thiếu sót thân này lại lần nữa trở về. Huống hồ chuyến này dị vực liên lạc tiền bối chỉ là một, có chút sự tình không phải ta không thể. Thạch Hạo mở miệng, đem vừa rồi kinh lịch từng cái nói tới. Ngươi nói ngươi vụng trộm sờ vào Xích Vương tổ địa, chém giết đang niết bàn Xích Vương, lại giả trang vô úy sư tử, cướp đi ngộ đạo trà thủ, hủy diệt tham gia ngộ đạo sơn chi hội tất cả dị vực thiên kiêu, liền giới hải sinh linh xâm lấn, cũng là ngươi làm. Đồng thời, đầu kia âm hiểm lão phượng hoàng cùng sa đọa huyết hoàng một mạch đã triệt để theo dị vực xóa tên rồi. Núi huyết hoàng hủy diệt tại giới hải đại quân đợt tấn công thứ nhất bên trong. Cô Tổ miệng càng dài càng đánh, thần sắc càng phát ra ngốc trệ. Đáng sợ là lão Phu yên lặng quá lâu, ngoại giới trời cũng biến, người tuổi trẻ bây giờ đều đánh nhau tốt như vậy sao? Lúc đầu ta là muốn tìm hắc ám ma long nhất tộc tộc địa, đáng tiếc cũng không tìm tới, cũng chỉ phải đem giới diệt nhét vào núi huyết hoàng. Thạch Hạo vỗ mạnh vào mồm, hơi có chút vẫn chưa thỏa mãn chi ý. Đừng nói, người trước hết để cho lão Phu tỉnh táo một chút. Cô Tổ vuốt vuốt mi tâm, liên tục mấy lần hít sâu, ý đồ bình phục dâng trào nỗi lòng. Nửa ngày, hắn rồi mới lên tiếng. Người quả thật chém giết Xích Vương, tiền bối mời xem. Thạch Hạo tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, một cái cổ pháp đạo chuông trống rỗng hiển hiện. Đạo chuông phía dưới, một đầu chết đã lâu thời gian thú con non nhẹ nhàng trôi nổi trong hư không. Mi tâm nứt ra, tinh hồng như kim cương thần huyết lúc nào cũng có thể rơi xuống. Hắn vết thương chí mạng tại mi tâm, trước bị người trọng thương nguyên thần, sau đó lấy vô thượng đế khí trấn sát, cuối cùng bị phong tại một kiện không thiếu sót tiên vương khí bên trong. Quả nhiên là Xích Vương. Cô Tổ trong mắt bộc phát một đoàn tinh mang. Thời gian thú con non chỉ là bề ngoài, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một tôn bất hủ chi vương không thiếu sót đạo quả bị thời gian pháp tác trấn phong. Hừ, tiên cổ chiến dịch, đầu này thời gian thú lấy Xích Vương lô chấn sát một tôn ta cửu thiên tiên vương, đem hắn luyện chết tươi về sau, lại thôn phệ đạo quả, tu hành tiến nhanh, thiên đạo tốt luân hồi. Nó không nghĩ tới một cái kỷ nguyên về sau, mình lại bị cửu thiên bất hủ chém giết, muốn bị luyện hóa đạo quả a. Khi nó nhìn thấy Xích Vương đạo quả bị phong ấn một khắc này, hắn liền đã biết Thạch Hạo dự định làm cái gì, lập tức cười lạnh thành tiếng. Vô trung chi chuông phong ấn còn không an toàn, lão Phu đối với thời gian pháp tắc nắm giữ cũng không kém. ta đến vì ngươi lại tăng thêm một tầng phong ấn. Cô tổ nghĩ nghĩ, toàn thân mảnh vỡ thời gian bay múa, lấy tay chụp vào Xích Vương Thi. Cô tộc đồng thời chấp trưởng thời gian cùng không gian đại đạo. Thân là cô tộc chi tổ hắn, đối với thời gian pháp tắc trưởng khống, nào chỉ là không kém. Xoạt xoạt sát, xoạt xoạt sát, rất nhanh, Xích Vương Thi liền bị một tầng lại một tầng trong suốt thần tinh tầng tầng bao khỏa. Tầng ngoài khúc xạ ánh sáng tuyến, rực rỡ màu sắc, chiếu sáng rạng rỡ, xa xa nhìn lại, giống như một kiện tinh mỹ tuyệt luân tác phẩm nghệ thuật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN